Chương 4. 1223 thiên khiển. Thêm một cái vĩ đại phụ thân á Ngao Dạ. Tiêu Mục nhàn nhạt kêu một tiếng. Ngao Dạ liền cười hì hì lóe lên đi tới bên người của nàng, Thái tử Phi. Hắn quay đầu nhìn hướng về phía Mục Cảnh Phong một đoàn người, đồng tình nhìn bọn họ một chút, Mục gia chủ, á không đúng, Mục gia chủ đời trước. Nếu là có thể chứng minh, việc này cùng Thái tử Phi tuyệt không quan hệ, ngài có phải hay không hẳn là quỳ xuống đất nhận cái sai đâu. Hạ Mục Cảnh Phong một gương mặt mo đột nhiên đỏ bừng lên, cười lạnh một tiếng nói, à, ngươi trước chứng minh lại nói cái khác đi. Ngao Dạ méo một chút đầu, cười hì hì từ trong túi lấy ra một khối ngọc phù, ừm, đại gia thấy rõ ràng à, đây là cái gì, đây là khối hình ảnh ngọc phù. Cũng là chúng ta Thái tử Phi, mới có thể làm ra địa cấp phù lục. Ngao Dạ đem hình ảnh phù lục vừa lấy ra, Mục Cảnh Phong sắc mặt liền không khỏi biến đổi. Ngao Dạ QNZ không có để đám người đợi lâu, càng là không cho đám người cơ hội phản ứng, trực tiếp đem hình ảnh ngọc phù bên trong hình chiếu tung ra ngoài, để mọi người tại chỗ quan sát. Ở trong đó, Thi Di Nương từ đong đưa xe lăn tới, lập tức nằm sấp ngã xuống đất cầu tình, hai chỗ đối thoại đều để người nghe được rõ ràng, hình ảnh QNZ 10 phân rõ ràng. Đám người cũng nhịn không được len lén nhìn một cái mặt không thay đổi tiểu Thái tử Phi. Thái tử Phi đây là có nhiều không tín nhiệm Mục gia người a, tùy thân đều để thuộc hạ đeo hình ảnh ngọc phù, chỉ cần có Mục gia người tiếp cận tới, liền lập tức tất cả đều ghi vào trong đó, đến lúc đó cũng có thể có cái nói chuyện căn cứ. Nàng đây là từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy, Mục gia thượng hạ không người tốt, đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải có đồ vật phòng thân đi. Hình ảnh này bên trong còn có cái gì không rõ ràng đâu. Thái tử Phi tiết lộ Thi Huệ Tâm Thiên Vận tổ chức thành viên thân phận về sau, Thi Huệ Tâm lại đột nhiên ngã xuống đất che mặt kêu đau. Từ đầu đến cuối, Thái tử Phi thành như một gia đại thiếu lời nói, nàng một đầu ngón tay đều không đụng phải Thi Huệ Tâm, cái kia lại nói thế nào hạ độc dùng thuốc. Đám người yên lặng im lặng nhìn một cái, mới còn phát ngôn bừa bãi Mục Cảnh Phong. Lúc này hắn đã trầm mặt lại, gương mặt lạnh lùng không nói một lời. Ngao Dạ nhấc lên một chút cái cằm, lập tức liền có mấy danh thiếu niên mặc áo đen từ trên cây nhảy xuống, một lần vây quanh Mục Cảnh Phong. Trong đó hai người càng là một cước đạp hướng đầu gối của hắn chỗ, một bộ thế tất yếu hắn quỳ xuống nói xin lỗi bộ dáng. Các ngươi chơi cái gì? Mục Cảnh Phong giận tím mặt Mục ra người nhất thời QNZ hống náo loạn lên. Mục Cảnh Phong coi như hiện tại đã bị cách đi vị trí gia chủ, nhưng tốt xấu vẫn là bọn hắn Mục gia gia chủ đời trước. Bọn họ Mục gia người chịu này vũ nhục, ai trên mặt cũng sẽ không có ánh sáng, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Mục Thanh Nhã càng là nhào tới trước, nắm chắc Mục Cảnh Phong cánh tay, quay đầu nhìn về phía Kiều Mục, một mặt bi thương khẩn cầu nói, Kiều Kiều, phụ thân ngươi mới cũng không phải cố ý nhắc tới chút lời nói. Đúng vậy à, hắn không phải cố ý, hắn là cố ý gây nên trăm phương ngàn kế, nghị trăm phương ngàn kế. Muốn đem một cái độc chết thứ tội danh gắn ở bản Thái tử Phi trên thân bị một cái làm thần tử, như thế nói xấu bản Thái tử Phi, có phải là QNZ có lý do, thật tốt giao hấn một chút hắn. Thái tử Phi Mục Thanh Nhã kinh hô một tiếng, vội vàng ngăn tại Mục Cảnh Phong trước mặt, thiên địa quân hôn sư, xác thực không thể trái. Có thế gia chủ đến cùng là ngươi cha ruột. Ngươi như khăng khăng muốn đại nghịch bất đạo, là sẽ chịu thiên khiển. Ta không muốn nhìn thấy ngươi bị thiên lôi đánh xuống à, làm như vậy không đáng. Mục Thanh Nhã trong mắt chứa nước mắt, hướng về phía Tiểu Mục dùng sức lắc đầu.